Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 532, tầm mắt cùng độ cao. Không phải người nào đều có, kỳ thật hẳn là có thể tưởng tượng đến, từ Thái Lan bay trồng đỡ Giang Châu, lại đến Dung Đô, Thành Đô, gia quế cái này đã từng chỉ ở Sơn Lâm Hương Trấn, đặc biệt là trong quân doanh sinh hoạt cô nương. Nhận là bực nào mãnh liệt xung kích, có thể nói chỗ có trước mắt, có thể nhìn thấy đồ vật đều mang mãnh liệt nghiêng trời lệch đất. Thậm chí tại Thái Lan đều không cảm giác được dạng này hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh sinh hoạt hình. Thức, rốt cuộc Giang Châu cùng Dung Đô, Thành Đô, tại China cũng coi là tương đối phát đạt trải cấp thành thị. Dù sao Lý lặng lẽ từng nói với Bạch Hạo Nam. Gia Quế chỉ là trông thấy phòng vệ sinh liền sửng sốt rất lâu. Kém chút không mang lấy che phủ cuốn tới kia trơn bóng đất gạch bên trên đi ngủ. Cho dù là bọn họ tại Sa Bắc đã dùng điện thoại di động cùng điện tử cái bật lửa, nhưng hoàn toàn không có công nghiệp hệ thống cùng thoải mái dễ chịu sinh hoạt khái niệm hiện trạng. Còn có chênh lệch cực lớn, nhưng Gia Quế vào lúc này đã có thể thể hiện ra cùng A Lý, A Thơ địa phương khác nhau, ngoại trừ một mực cầm bản hiệu sinh tập bản đồ ở phía trên ngoác ngoác vẽ tranh. Phỏng đoán phi hành tuyến đường không trung trải qua nào thì liền là một mực tại nghiêm túc chỗ ngồi chỗ tựa lưng phía sau hàng không tạp chí. Như đói như khát hết thảy có chữ viết đồ vật đến phong phú mình. Đặc biệt là những này tự khoe là cấp cao trong tạp chí bày biện ra tới một cuộc sống khác phương. Thức, nguyên ông chủ Hiếu Kỳ tra xét tiền vệ sinh binh làm hàng không lộ tuyến quỹ tích, biểu thị ra hứng thú nồng hậu, thậm chí hắc cười hắc hắc năn nỉ Gia Quế đem cái này kỹ thuật dạy cho hắn. Đằng sau liền tự mình chuyên tâm cầm bút chì tại địa đồ sách bên trên tô lại đồ, còn thỉnh thoảng thăm dò nhìn phía ngoài địa hình địa vật. Chu Ba cùng Bạch Hạo Nam mới là thuộc về đem chuyến bay ngồi muốn nôn cái chủng loại kia. Chỉ là bên cạnh chỗ bên trên hai vị này đặc biệt hành vi, vẫn là đáng giá Bạch Hạo Nam cho tuần tra thiệu dưới. Nhi tử còn tốt có Lý Lâm chiếu cố, Chu Ba đối Bạch Hạo Nam vị này xinh đẹp văn tĩnh thư ký nháy mắt ra hiệu cho cực cao đánh giá. Loại giới thiệu nói là Đông Bắc đồng hương, vậy thì càng có tiếng nói chung, cùng Lý Lâm nhà cơ hồ cùng loại, vào Nam ra Bắc hơn 10-20 năm nghề nghiệp kiếp sống. Kết hôn Chu Ba cũng đã sớm dương không ở lại Đông Bắc. Hiện tại càng là mượn đi học đem phụ mẫu vợ con đều đem đến Dung Đô, Thành Đô, một bên làm nhảm lấy Đông Bắc lời nói. Hôm trước mới ngôi sao cầu thủ còn thỉnh thoảng thăm dò quan sát Hạ Gia Quế cùng Nguyên Xuân nhà. Thật sự là hai vị này đều quá không tầm thường. Cảm giác Bạch Hạo Nam nói đến thân phận tựa như thổi nghiêu bức cố sự đồng dạng. Bạch Hạo Nam phỏng đoán, nếu như không có đọc sách hơn một năm nay kinh lịch, Chu Ba đến cùng cũng sẽ có hay không có dạng này chất vấn suy tư thói quen đâu. Đến Quế Tây về sau, Vu Gia Lý an bài tiếp đãi đẳng cấp khẳng định là tiêu chuẩn cao. Lúc đầu nguyên ông chủ dạng này mà cũng còn không đáng cho nàng tự mình đến. Nhưng xác thực vẫn là nghĩ hài nhi ba nàng a. Nhưng là đối dạng này trùng trùng điệp điệp đội ngũ, đặc biệt là nắm hãn con non Tịnh Lệ thư ký, Vu Gia Lý tức giận thừa dịp nắm tay bóp Bạch Hạo Nam một thanh. Lại như Mộc Xuân Phong cùng Nguyên Xuân nhà giao lưu, còn tốt Xuân Ca Tây Bắc Khang ngăn trở chính phủ hàn huyên nhiệt liệt tiến hành. Gia Quế lặng lẽ đi theo Lý Lâm phía sau, giúp nàng cầm hết thảy có thể cầm đồ vật, để thư ký chỉ cần vác lấy mình tiêu bao. Một kiện màu lam xám cổ áo hình chữ V rộng rãi đồ hàng len áo phối hợp màu xám nhạt tẩu thuốc quần. Sửng sốt tùy tiện liền mặc ra điểm điểm lười biếng thành thục mùi vị. Còn đem tóc dài co lại đến, thật có mấy phần mẫu tính quang hoàn, nắm hài tử đều ổn trọng thật nhiều, tương đương thần kỳ. Chu Ba vẫn như cũ là kia lôi thôi lếch thếch sinh viên dạng. thậm chí ngay cả không vụ nghiệm chứng thân phận thời điểm đều khẳng định không đem hắn cùng cái kia 7-8 năm trước Phù Dung sớm nở tối tàn bóng đá minh tinh liên hệ tới. Nhưng bây giờ Vu Gia Lý vẫn là rất nhiệt tình nắm tay hoan nghênh. Cái này khiến Chu ba lần nữa liếc trộm mắt Lý Lâm. Phỏng đoán hai vị này nữ tính cùng Bạch Hạo Nam quan hệ. Bạch Hạo Nam căng đến ở, không có tại công cộng thành ngay trước Tây Bắc địa khu tổng đại lý mặt cùng ngài nhi mẹ cử chỉ thân mật, ra một kiểu đừng khắc xe thương vụ càng là trung quy trung củ. Tối thiểu so với lúc trước Bạch Hạo Nam ở chỗ nhà lâu xem ra những cái kia xe sang trọng lớn bàn ghép muốn lộ ra chính quy không ít, trực tiếp đi bóng đá trụ sở huấn luyện. Có lẽ mỗi tòa thành thị đều có khí chất của mình. Giang Châu là giang hồ vị lộn xộn, Dung Đô, Thành Đô là lười biếng, thoải mái, dễ chịu, hơi có vẻ xinh đẹp. Quế Thâm bên này liền là ánh nắng tươi sáng khoáng đạt. Đặc biệt là vốn là tại biên giới thành thị bóng đá căn cứ thì càng mở rộng. Nguyên bản làm dân xử lý đại học một mảnh lạn vĩ lâu công trường. Hiện tại đã bày khắp sân bóng, sớm định ra 20 khối cầu xính trải qua toàn bộ hoàn thành. Toàn bộ một chút trải rộng ra vẫn là cực kỳ rung động. Vu Gia Lý chỉ vào nơi xa cực kỳ thành thạo giới thiệu trước mắt sân bãi kiến thiết đã cơ bản hoàn thành. Tiếp xuống liền là địa sản thi công kiến thiết xen kẽ tại những này cầu nhận ở giữa. Làm được mỗi khối sân bãi bên cạnh đều có chung cư kiến trúc cộng đồng. Bởi vì chính tại xét duyệt cụ thể kiến thiết nội dung, cho nên còn chưa kịp khởi công. Nhưng đây là không thể nghịch chuyển bộ pháp. Chu ba quả nhiên nghe được có chút rung động. Hắn trải qua không ít ông chủ, cũng có thể nói một mực liền là đưa tại cái này phía trên. Chân chính có thực lực đầu tư làm như thế lớn bóng đá hạng mục ông chủ, hơn nữa còn không phải cái gì địa sản thương. Dạng này chuyên nghiệp bóng đá hạng mục đại lão bản có thể nói là lần thứ nhất trông thấy. Bạch Hạo Nam nói bên trên dòi trại huấn luyện, hơn 100 vạn thanh huấn hài tử quy mô giống như thật không phải lung tung thổi như bước. Nguyên Xuân nhà bình tĩnh, cười hì hì gật đầu, nhìn nội tâm của hắn hẳn là không có cái gì ba động. Thậm chí còn không cùng Gia Quế lĩnh giáo họa đường thuyền đồ nghiêm túc như vậy. Có lẽ đối với loại này tử tâm nhãn tới nói, chuyện hắn quyết định liền chỉ biết dựa theo mục tiêu của mình đi tiến lên. Rất ít nhận bên cạnh ảnh hưởng, nhưng mảnh này quy mô vẫn là để hắn cực kỳ tán thành. Cái kia Tây Bắc tam tuyến thành thị cũng không có khả năng làm quy mô lớn như vậy. Ai sẽ đi cái kia xa xôi địa khu tập huấn đâu? Khí hiệu, không khí, trình độ không một đáng giá. Bạch Hạo Nam lại nhíu mày, lúc đầu Vu Gia Lý đã là hạ mình đảm nhiệm giải thích. Nhìn hắn biểu lộ thả chậm ngữ tốc, làm sao, có cái gì mới ý nghĩ? Ánh mắt tương đối nghiêm khắc, nhắc nhở hắn lúc này thế nhưng là đang nói nghiệp vụ. Đừng nói mò, Bạch Hạo Nam ngẫm lại chỉ nơi xa. Ta nói làm cái màu trắng khí cầu đồng dạng đem trung tâm khối kia sân bãi cho che đậy. Làm sao không có làm? Vu Gia Lý nhẹ nhõm cười. Cái này không làm được. Ngươi nói ta khẳng định truyền đạt cho chuyên gia. Bọn hắn nguyên thoại ý tứ liền là loại này lều lớn có rất mạnh hiệu ứng nhà kính. Cũng chính là phương Bắc dạng này che đậy hoặc là có thể cam đoan mùa đông bên trong sinh trường. Xuân mùa hạ rau quả. Hoặc là có thể để cho mùa đông trượt tuyết trận băng tuyết không đến mức đông thành băng. Tại chúng ta dạng này nhiệt đới địa khu, trong này nhiệt độ có thể tùy thời so bên ngoài cao mười mấy độ 20 độ. Ngươi muốn đem thanh huấn hài tử cho nóng chết à? Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam vậy mà khó được chăm chỉ. Ta nói muốn làm, kia nên làm, về phần nói chuyên gia gì cái gì hiệu ứng, vậy cũng là nói cho bọn hắn mục đích, để chính bọn hắn đi nghĩ biện pháp hoàn thành sự tình. Ta không hứng thú quan tâm quá trình này chi tiết, ta chỉ cần kết quả. Có thể nói từ khi biết Bạch Hạo Nam bắt đầu, Vu Gia Lý cảm nhận cái này cái nam nhân trên cơ bản đều không thế nào cường thế. chuyên chú đậu ngoại trừ nữ nhân liền là sân bóng. Giống như lần này thật chính là vô cùng nghiêm túc đến có chút bất cận nhân tình. Vu Gia Lý sắc mặt nghiêm túc. Vì cái gì? Cho ta cái lý do đầy đủ. Lúc này nàng cũng không quan tâm có phải hay không khách thương ở bên cạnh. Trên thân thực chất bên trong lãnh đạo khí chất bắt đầu bộc lộ. Lý Lâm cúi đầu cầm điện thoại di động viết tay bút nhanh chóng tại ghi chép yếu điểm. Gia Quế thì lặng lẽ nhìn vài lần cái này bỗng nhiên khí thế bức người ông chủ. Dương Cách nhào vào lưới phòng hộ nhìn huấn luyện hài tử thêm gần ta. Bạch Hạo Nam xác thực không cà lơ phất phơ. Người vẫn là không tin lắm mặc cho chuyên nghiệp của ta năng lực. Nếu như chuyện này ta cho lão Vu nói, hắn tuyệt đối không nói hai lời đáp ứng. Ta sẽ giải thích cho ngươi một lần. Đầu tiên vì cái gì những cái kia chùa miếu tông giáo muốn tu to lớn Phật tượng xẻo đường loại hình, không phải là bởi vì kẻ có tiền người ngốc nhiều tiền, mà là bởi vì thế giới này bên trên đồ đần là đại đa số người. Phải dùng rất hùng vĩ đồ vật chấn nhóm, muốn để bọn hắn xem xét liền ngọa tàu. Tốt thói xấu, Vu Gia Lý lông mày đều nhu hòa chút ít, híp híp mắt gật đầu. Bạch Hạo Nam phương thức biểu đạt đích thật là rất có phiến động lực. Tiếp theo nơi này diện tích còn chưa đủ lớn, không đủ rung động. Nếu có điều kiện, ta khẳng định Dương làm cái gì 100 khối sân bãi loại hình giữ thể diện. Nhưng như bây giờ đã rất khá. Cho nên đem trước đó quy hoạch kiến trúc chung cư bày hẳn là tận lực phóng xa điểm. Đến bên cạnh đi, chính là muốn có một mảng lớn khoáng đạt sân bãi không nhìn thấy bờ. Hay là cây rừng xanh hóa làm ranh giới tốt nhất. Có trong đó hình cầu, bề ngoài bôi thành xinh đẹp bóng đá vẻ ngoài sân bóng. Lúc này mới có thể rung động người, để người nhìn qua một lần là quên không xong. Sau đó mang theo hài tử tới không nói hai lời, liền tin nơi này quy mô đẳng cấp, đem hài tử giao cho nơi này huấn luyện, Vu Gia Lý đều học hắn cau mày, còn chưa đủ lớn, mà lại hiện tại kiến trúc quy hoạch đã làm được ở trên báo cáo thẩm tra phê. Ngươi nói đổi liền đổi, cái này cỡ nào tổn thất lớn, Bạch Hạo Nam thừa nhận, là lỗi của ta, trước đó không chú ý tới. Bất quá ta hy vọng có thể đổi. Ta không biết lúc này lật đổ một lần nữa thiết kế bao nhiêu tiền. Nhưng đây là tổng đầu tư mấy ước sẽ không thành công mấu chốt. Nếu như ngươi không tin, lên mạng tìm kiếm nhìn Thái Lan Pháp Ân Tự, ngươi liền biết ta nói như vậy không phải ăn nói lung tung. Vu Gia Lý giống như nghe nói qua. Cái kia Thái Lan thứ nhất chùa miếu lớn, ngươi, Bạch Hạo Nam đơn giản miêu tả, to lớn vô cùng quảng trường, có thể dung nạp mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người cộng đồng niệm kinh quảng trường khổng lồ. Chỉ cần có người đứng tại kia dọc theo quảng trường liền sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Không tự chủ được đối cả cái cơ cấu sinh ra tín ngưỡng sùng bái. Trung tâm to lớn kiến trúc, dùng hiện tại thời thượng tới nói liền là tiêu chí tính kiến trúc. Người phải biết càng như vậy đơn giản thô bạo đồ vật, càng dễ dàng sinh ra cực kỳ trực quan hiệu quả. Vu Gia Lý đã cá tin. A, Bạch Hạo Nam gật đầu. Đúng, người đem sân bóng an bài tại các loại lầu trọ ở giữa. Tựa như dải cây xanh đồng dạng, cùng phổ thông tục khác nhau ở chỗ nào? Hoặc là nói các ngươi vốn là nghĩ cách nghĩ làm thành thương phẩm phòng tiêu thụ. Ta nhớ được lúc trước lão Vu có nói qua tính chất này bên trên là không thể nào đối ngoại tiêu thụ. Đi, đây là văn giáo dùng đất không thể lưu truyền. Vu Gia Lý phủ nhận, làm sao có thể nghĩ làm thương phẩm phòng tiêu thụ. Chỉ là trước kia chúng ta nghĩ hết lượng để huấn luyện cầu thủ châu thuận tiện. Gia trưởng tông nơi này tùy thời từ trên lầu đều có thể trông thấy hài tử huấn luyện, Bạch Hạo Nam. Giát, nghe ta. Ngươi cầm không thể xác thực, có thể cân lão tại lại thương lượng một chút. Ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý đề nghị của ta. Đã muốn làm bóng đá căn cứ huấn luyện, vậy sẽ phải làm đến cực hạn, để người nhìn qua một lần là quên không được. Loại kia không nóng không lạnh, lại muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Vu Gia Lý rốt cục giống hắn đi. Thương Vụ nói chuyện sao có thể dùng cái này hình dung. Ta biết ý của ngươi chính là không có đặc điểm, tứ bình bát ổn đồ vật không có khả năng thu được hiệu quả, đúng không? Cái này cực kỳ tốt, nhưng không cho dùng loại kia hình dung từ. Quay đầu đối Nguyên Xuân nhà đều thật có lỗi. Chúng ta bình thường họp vẫn là cực kỳ chú ý. Chỉ là hắn cái này thường xuyên mang theo huấn luyện viên đoàn đội, Nguyên Xuân nhà một mặt mờ mịt. Giản dị tự nhiên, thế nào đấy, chán nghe được chính mang cục. Lần này ngay cả Chu Ba đều phải thừa nhận, mình một mực không xem thêm nổi đá bóng kỹ thuật vị này Bạch ca. Giống như Hồ đã có hoàn toàn khác với phổ thông giải nghệ cầu thủ chuyên nghiệp nhân sinh phát. Triển cùng ánh mắt, mặc dù tiếng nói của hắn đặc điểm còn như thế thô tục. Nhớ kỹ địa chỉ Internet, 3 năm mạng tiếng Trung, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.